Hồi Hương, tác giả, Thuyên Thạch, thực hiện, Thư viện báo, chương 140, ngồi chung. Đã ăn xong điểm tâm, chờ lấy Vu lão gia tử gọi điện thoại tới. Biên Thụy cưỡi lên con cừu nhỏ hướng mới phòng bên kia đi. Đến tiểu đạo cổng, Biên Thụy mới lạ phát hiện, tại ngoặt vào phòng trên đường nhỏ nhiều một cái đại mộc bảng hiệu. Làm còn rất có hương vị, một cái mang theo mộc ra khung vuông tử, bên trong dùng dây xích sắt treo một khối gỗ thật đại bản tử. Phía trên rành mạch viết 4 chữ lớn ruộng dốc tiểu viện. Nha, không tệ a. Biên Thụy dùng chân chi ở xe gắn máy, hào hào thưởng thức một cái này biển gỗ, cảm thấy cái đồ chơi này sau cửa thôn bên kia ra thôn tảng đá phường tử hăng hái nhiều. Tiếp tục đi vào trong, thấy được một cỗ tiểu xe hàng, còn có một cỗ xốp. Vu lão gia tử đang cùng một đám người thương lượng cái gì? Biên Thụy minh bạch đây chính là cung cấp ấm công ty người. Biên tiên sinh, chúng ta lại thấy, Biên Thụy vừa đem xe gắn máy ngừng tốt, liền nhìn thấy có người hướng mình đi tới, ngẩng đầu một cái phát hiện vẫn là người quen biết cũ. Chính là năm ngoái cho mình sân nhỏ cung cấp ấm vị kia. Ngài tốt, Biên Thụy quên người ta tên gọi là gì, nhưng là cũng không ảnh hưởng Biên Thụy giả vờ như cùng người ta rất quen thuộc dáng vẻ. Ngài có đặt mua 2 cái tòa nhà. Biên Thụy khách sáo nói, không tính là đặt mua. Tòa nhà này quyền sở hữu là trong làng. Ta đây là tính thuê nền nhà xây nhà. Cùng ta lúc đầu nhà kia quyền tài sản không giống. Nguyên bản Biên Thụy là có thể phân cái nền nhà. Biên Thụy liền xem như ở lão tổ tòa nhà. Vậy cũng không thể xem như Biên Thụy phần. Nếu như đánh nhau, Biên Thụy cái này 2 tòa nhà vẫn thật là có thể làm hạ nền nhà chứng đến. Bởi vì có Biên Thụy trưởng thành a, án lấy Lý Tông tộc nhất định phải cho Biên Thụy một khối nền nhà đất. Để Biên Thụy khai chi tán diệp, bất quá Biên Thụy không muốn chiếm cái này tiện nghi, tập trung tinh thần không thiệt thòi. Đây cũng không phải là cái gì người thông minh làm sự tình. Người a, có lúc ăn chút thiệt thòi nhỏ chính là phúc. Vậy ngài lần này chuẩn bị làm sao làm? Người ta hỏi. Biên Thụy nói, cùng lúc đầu không sai biệt lắm, bất quá lần này phía dưới không đệm gỗ thật giá tử. Trực tiếp dùng các ngươi loại kia cong đường ống là được rồi. Đến lúc đó phía trên trải lên tấm ván gỗ liền thành. Yêu cầu không có lần trước cao như vậy, Biên Hiện nói. Ta hiểu được, vị này vừa nghe liền hiểu. Cái này 2 gian phòng vậy khẳng định không phải Biên Thụy một mình ở. Đơn giản một chút cũng nói còn nghe được. Đương nhiên cái này đơn giản chỉ là cùng Biên Thụy cái kia nhà cũ so. Bình thường gia đình đều là như thế làm. Người đánh gậy đều chuẩn bị xong chưa? Đều chuẩn bị xong, đã bày trong phòng bếp. Người nếu không đi qua nhìn một chút. Đi, cứ như vậy, Biên Thụy mang người đi qua nhìn một cái. 2 gian phòng tử trong sàn nhà đều là tính xong. Dù lưu lại một điểm dư đo, Biên Thụy cái này 2 tòa trong nhà từ trước đến nay bình thản 2 người bọn họ ở giữa còn không. Giống, cái này 2 gian phòng chính có cánh cửa, lớp 11 tầm 10 cm, tự chảy bình cao hơn mặt đất chừng 10 cm, còn lại 10 cm chính là giữ lại an điện noãn cùng sàn nhà. Sắp xếp gọn từ đời sau không sai biệt lắm cùng cánh cửa còn có 5-6 cm dư đo. Ta hiểu được. Đúng, ngài nơi này là trước trang vẫn là tại 2 người bọn hắn ra đời sau trang. Tại người ta đời sau đi. Dù sao người ta phòng ở xây sớm. Vu lão gia tử bên kia ngày mai đồ dùng trong nhà đều trở tới đây. Hôm nay nếu là không sắp xếp gọn vậy làm sao bây giờ? Gia câu đều ném bên ngoài. Vạn nhất ngày mai muốn mưa đâu, Biên Thụy nói. Được, vậy liền như vậy, ngài cái này 2 gian phòng từ sáng sớm ngày mai ta bắt đầu cửa hàng. Hôm nay mang muộn đem cái kia 2 nhà cửa hàng xong. Điện noãn thứ này trong thành tự nhiên là phải dùng khí thiên nhiên. Bất quá nơi này khí thiên nhiên còn không có bóng dáng sự tình. Đừng nói là nơi này, liền trên trấn cũng còn không có thông đâu. Vì lẽ đó cái này ruộng dốc tiểu viện giống như biên thụy đều phải dùng dầu. Cũng may thứ này mua nổi đến cũng thuận tiện, cũng được đời sau. Biên thụy lại chuyển một cái Vu lão gia tử cùng Trúc Đồng Cường tòa nhà. Cùng hai người hàn huyên một hồi liền cưỡi con cừu nhỏ hồi nhà mình đi. Trong lòng còn băn khoăn vịt hoang tử đâu. Biên thụy nơi nào có thời gian cùng Vu Nghiễm Long lão gia tử bọn hắn lãng phí thời gian. Vừa vào sân nhỏ, biên thụy hướng về phía Ngốc Nghiêu hô một tiếng, Ngốc Nghiêu. Đi, chúng ta lên núi đi. Ngốc Nghiêu nghe xong lập tức nện bước bước nhỏ chạy tới xương phòng cổng. Chuẩn bị đồ vật. Tốt, thời gian dài như vậy đều không có quên. Biên thụy khen một cái Ngốc Nghiêu. Dừng xong xe gắn máy đời sau, bắt đầu chuẩn bị đồ vật. Phải chuẩn bị đồ vật không nhiều, bởi vì biên thụy cũng không muốn chạy quá xa. Gần nhất có thể phát hiện vịt hoang địa phương là thôn Tây Biên Hồ. Bất quá nơi đó người đến người đi, trộm con vịt không biết bao nhiêu ánh mắt nhìn qua đâu. Vì lẽ đó biên thụy quyết định chạy xa một chút. Thứ hai, xa có con vịt địa phương ở nơi đó đâu. Theo biên thụy ra một mực quấn đông nam phương hướng quấn. Vòng qua đỉnh núi đồng dạng có cái hồ nhỏ. Diện tích so thôn Tây Biên Hồ ít hơn một chút. Cái kia trong hồ tất cả đều là bụi cỏ lau tử. Bên trong vịt hoang tử cái kia mới gọi hơn một cái đâu. Không riêng gì có vịt hoang tử. Vận khí tốt thời điểm còn có thể nhìn thấy dã cá ưng cái gì. Ngốc Nghiêu bên này hướng tây xương phòng một trạm, hai thớt tiểu ngựa lùn cũng tới tham gia náo nhiệt, ngậm cỏ một mặt, nhai một mặt dựa vào Ngốc Nghiêu. Nếu như không nhìn dài tượng còn tưởng rằng Ngốc Nghiêu mang theo nhà mình hai hài tử đâu. Mặc dù Ngốc Nghiêu là cái trâu đực lớn, nhưng là không chịu nổi Ngốc Nghiêu tâm tư tinh tế a. Sẽ chiếu ứng trong nhà vật nhỏ, bởi vậy nhân duyên tốt cũng là bình thường. Làm hai cái sọt, một mặt một cái treo ở Ngốc Nghiêu trên thân, kỳ thật một cái liền thành, nhưng là vì bảo trì cân bằng, biên thụy vẫn là làm hai con, mặt khác chính là đào A loại hình, còn có nấu nước nóng ấm, đánh tới vịt hoang biên thụy chuẩn bị hiện trường lột, miễn cho tại nhà mình phát mau thời điểm bị người khác trông thấy. Biên thụy cái này ăn chỉ vịt hoang tử. Làm theo tiểu quỷ tử vào thôn, lặng lẽ giọt, bắn súng giọt không muốn. Về phần đánh vịt hoang công cụ, thương là không có, nỏ biên thụy cũng không có mua. Bằng liền phải là trong tay ná cao su. Hiện tại trên thị trường rất nhiều ná cao su đều là mua. Đủ loại tạo hình, muốn mua gì dạng đều có. Nhưng là biên thụy ná cao su là tự mình làm, giá đỡ dùng gỗ thật. Gia dùng chính là cao su. Trước kia truyền dịch dùng cái chủng loại kia màu vàng ống dẫn cao su tử. Hai cỗ hợp nhất căn. Đạn túi chính là dùng cao su lưu hóa. Trước kia cũ lốp xe bên trên cắt xuống. Về phần đạn, trực tiếp rào thanh sắt mỏng. Sau đó cong thành một cái U hình. Thu thập không sai biệt lắm. Biên thụy chuẩn bị xuất phát. Còn không có xuất viện tử đâu. Nghe phía bên ngoài xe gắn máy vang lên, đều không cần hỏi, biên thụy biết là Nhan Lam tới. Đối với mình FTA động tĩnh biên thụy thật quá quen thuộc. Mua về mới cưỡi một hai lần liền bị Nhan Lam cho 039 đoạt đi. Chiếc này motor lập tức đều nhanh thành một loại oán niệm. Biên thụy phát hiện kể từ cùng Nhan Lam thân quen đời sau. Vị này càng ngày càng không coi mình là người ngoài, hoàn toàn đem hồ thạc, chu chính cái này mặt hàng xấu điểm học cái 10 phần 10. Hết lần này tới lần khác biên thụy còn không tốt hướng người khác phàn nàn. Ôm một cái oán người khác liền sẽ nói một cái xinh đẹp như vậy cô nương mỗi ngày hướng trước mặt. Ngươi góp, ngươi còn trang cái gì trang? Ngoài miệng phàn nàn không chừng trong lòng vui thành cái gì đâu. Trời có mắt rồi, biên thụy thật không phải trang. hắn cũng thừa nhận Nhan Lam hoàn toàn chính xác xinh đẹp. Nhưng là hắn thật không có hướng phương diện kia nghĩ. Hai người chênh lệch lấy mười mấy tuổi đâu. Biên Thụy chính mình cũng nghĩ mãi mà không rõ. Không cách nào thuyết phục mình Nhan Lam sẽ thích chính mình. Người ta xinh đẹp như vậy xuất thân còn tốt. Dựa vào cái gì thích Biên Thụy dạng này? Đồ Biên Thụy tại nông thôn có tòa nhà phòng ở. Vẫn là Biên Thụy biết làm cơm. Trừ không gian, Biên Thụy cảm thấy mình thật không có cái gì quá lấy ra được. Đây không phải Biên Thụy không tự tin, mà là đối với mình có cái thanh tỉnh nhận biết. Ồ, người như thế tiền hô hậu ủng muốn làm gì đi? Nhan Lam tháo xuống mũ giáp, phát hiện Biên Thụy mang ngốc nghiêu. Ngốc nghiêu đằng sau đi theo hai thớt tiểu ngựa lùn. Tiểu ngựa lùn đằng sau đi theo đại hôi cùng tiểu hoa. Khá lắm, trừ tiểu ly bên ngoài. Tương đương với toàn thể xuất động. Lên núi đi, ngươi làm gì chứ? Tới hỗn cơm chưa? Biên Thụy hỏi, Biên Thụy chuyên không có đưa đi trên núi làm gì. Rất thức thời rời đi chủ đề. Chính là sợ Nhan Lam nha đầu này đi theo mình đi. Biên Thụy đến không phải sợ nàng tố giác mình ăn vịt hoang tử. Cùng lắm thì đến lúc đó phân nàng một phần tốt. Chủ yếu là Biên Thụy không muốn mang nàng cùng một chỗ vào trong núi. Đường núi không dễ đi. Biên Thụy đều phải dựa vào ngốc nghiêu. Thực tế không muốn lại mang một cái vướng víu. Nhan Lam nhưng không có bị Biên Thụy cho lướt qua đi. Há miệng lại hỏi, lên núi làm gì? Đào đàm sâm vẫn là làm gì? Ai? Biên Thụy ở trong lòng âm thầm hít một tiếng. Lúc này liền không có cần phải nói láo. Biên Thụy trực tiếp há miệng nói, ta chuẩn bị lên núi đánh chỉ vịt hoang tử hầm măng mùa xuân. Trong thôn con vịt không phải rất nhiều à? Không đủ người ăn sao? Nhan Lam nói xong, lập tức nhớ lại, à, khẳng định là vịt hoang tử so vịt nhà tử ăn ngon đúng hay không? Biên Thụy rất im lặng nhìn qua Nhan Lam. Trước kia một cái rất cao lãnh cô nương. Làm sao hiện tại theo mình thân quen đời sau thành quỷ thèm ăn? Ngươi nhìn một cái, hiện tại vừa nhắc tới ăn đều nhanh lưu chảy nước miếng. Vịt nhà hiện tại không cho ăn. Để ăn khó không có chuyện làm lên núi đi bắt vịt trời. Ta nãy nói là vịt nhà giữ lại mang con vịt nhỏ đâu. Chỉ có vịt hoang ăn, Biên Thụy nói. Vậy ta đi chung với ngươi. Đã sớm nghe nói lên núi, một mực không có cơ hội. Vừa vặn lần này cùng ngươi một ngủ đi vào, tiện thể lấy đào hai gốc đàm sâm. Giã đàm sâm phối hợp vo gạo nước nấu gội đầu kia là nơi này nhất tuyệt. Từng cái tóc đều là đen nhánh tỏa sáng. Mà lại rất nhiều người hơn 60 tóc còn đen hơn đây. Nhan Lam một mặt nói một mặt đem xe gắn. Máy hướng trong viện đầy. Ta không phải lên núi. Ta muốn đi chỗ ngồi còn chưa tới bên cạnh ngọn núi bên trên đâu. Chính là lão hồ. Chỉ bất quá bình thường không có người nào đi mà thôi. Ngươi thành thật ở tại trong viện. Chờ lấy ta trở về thời điểm ăn con vịt là được rồi. Muốn cái gì đàm sâm cũng bao tải trên người ta. Ngươi liền không cần phải đi. Lại nói tử ngươi buổi sáng không có lớp. Nhan Lam căn bản không để ý Biên Thụy. Đem xe gắn máy đẩy lên trong viện. Trực tiếp bày tại cổng. Quay người lại liền ra. Vừa ra tới liền hướng ngốc nghiêu trên thân bò. Ngốc nghiêu còn thật xứng hợp nàng. Trực tiếp đem nghiêng đầu một cái. Dùng mình sừng trâu cho Nhan Lam làm chân đạp tử. Để Nhan Lam rất thuận lợi bò lên trên lưng của mình. Huy, huy, ngươi không phải cưỡi tiểu ngựa lùn à? Biên Thụy hỏi, Nhan Lam nói, ngươi cho rằng ta ngốc à? Ta nghe các hương thân nói ngươi ra đầu này trâu vào rừng già có thể ổn định. Sao lão núi khách con la đều dùng tốt? Ta không cưỡi trâu cưỡi cái gì ngựa? Tiểu ngựa lùn tại trên đường bằng cưỡi đều khó chịu. Lên núi cưỡi bọn chúng không phải tìm tội bị à? Biên Thụy rất im lặng. Không có cách nào, Biên Thụy đành phải đi theo sâu châu bên cạnh. Một đường dọc theo phía đông nam sườn núi tử đi lên. Lúc bắt đầu còn có đường nhỏ. đi tới đường nhỏ liền không có. Chậm rãi cao lớn cây cao cũng càng ngày càng nhiều. Thấu tới đất bên trên ánh nắng cũng chính là càng ngày càng ít. Trên mặt đất nhiều khi đều chiều. Cánh rừng trong trên mặt đất không riêng gì bùn, còn có không biết bao nhiêu năm rơi xuống lá khô. Tầng, những này lá khô phòng dựng dục vô số loại loài nấm thực vật. Giống như là cây nấm, gà tung, nấm bụng dê loại hình. Bất quá bây giờ nơi này liền xem như có, cũng bị một đám hài tử nhóm cho họa. Đừng nói hiện tại hài tử, Biên Thụy khi còn bé cũng là một thành viên trong đó. Phụ cận sơn lâm xem như chạy một lượt, đào giá khuẩn đổi tiền mua đường cái gì phá sự cũng không có bớt làm. Hướng về sau ngồi một chút. Làm gì? Nhan Lam hỏi. Làm gì? Ta đến châu trên lưng ngồi đi a. Dài như vậy đường cũng nên ngươi chạy nhất đoạn. Biên Thụy nói đưa tay vừa đỡ châu lưng. Nhẹ nhàng nhảy lên dạng chân đến ngốc nghiu trên lưng. Ngươi xuống dưới. Nhan Lam đẩy Biên Thụy mấy lần. Biên Thụy như là một tòa núi nhỏ giống như không nhúc nhích tí nào. Nhan Lam cuối cùng đành phải từ bỏ ý nghĩ này. Ngốc nghiu hình thể không nhỏ. Mặc dù bây giờ vẫn chưa tới 2 tuổi, nhưng là đã là trưởng thành châu bộ dáng. Thậm chí thân thể so với bình thường trưởng thành châu được đều muốn khỏe mạnh. Trên đầu sừng cũng bắt đầu như là một vòng đầy tháng giống như phi thường đẹp. Ngốc nghiu trên lưng ngồi hai người là hoàn toàn không có vấn đề. Huống chi Nhan Lam còn về sau chuyển. Biên Thụy cơ hồ cưỡi tại châu trên vai. Vì lẽ đó hai người cũng không có nhét chung một chỗ. Cùng cưỡi trong chốc lát. Bốn phía cũng không có người nào. Biên Thụy cùng Nhan Lam xấu hổ sức lực rất nhanh liền biến mất. Trở về 84. Từ thu đồng nát bắt đầu làm giàu siêu phẩm trọng sinh đô thị.